Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 951. Chương 951, ngươi là Liverpool người sao? Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, mọi người tốt, hoan nghênh mọi người xem hôm nay tranh tài. Ta là Morris, ngồi ở bên cạnh ta là Rahman. Hôm nay cái này trận đấu là Premier League thứ 16 vòng một trận. Tranh tài, MU sân nhà giao đấu Everton. Cái này trận đấu lúc đầu chỉ là một trận bình thường tranh tài mà thôi. Nhưng là bởi vì lúc trước truyền thông tô đậm, để cái này trận đấu có chút không tầm thường ý vị. Đối mặt với 7 quan vương MU, đối mặt với bản trận đấu mùa giải đến nay y nguyên bảo trì toàn thắng MU, Everton trở thành rồi khiêu chiến MU ma vương dũng sĩ. Tựa hồ tất cả mọi người đem ngăn cản MU thắng liên tiếp hy vọng đều ký thác vào Everton trên người. Cái này khiến mọi đội bóng có rất lớn áp lực. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Everton cũng không phải là một điểm mà cơ hội đều không có. Cái này trận đấu mùa giải ở Big 6 đội bóng hiện ra lưỡng cực phân hóa tình huống. Man City, Arsenal cùng Chelsea đều rớt xuống rồi thi đấu vòng tròn 10 tên có hơn. Cái này cho cái khác đội bóng rất lớn cơ hội. Everton cái này trận đấu mùa giải bắt đầu hết sức xuất sắc. Bọn họ trước mắt xếp tại thi đấu vòng tròn vị trí thứ 4. Bảo trì ở Âu chiến khu. Nếu như dựa theo cái bài danh này nhìn, bọn họ theo MU vẫn là có một trận chiến thực lực. Ta cảm thấy coi như bọn họ không thắng được MU, nhưng đá hòa MU hy vọng còn là rất lớn. Nói không sai, cái này trận đấu moi đoán chừng cũng là như thế cân nhắc. Bọn họ hôm nay trực tiếp bày ra rồi một cái 4-5-1 trận hình. Xem ra đây là dự định lấy ổn thủ là chủ, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi, nhìn xem 90 phút đồng hồ về sau bọn họ có thể hay không lấy được thành công. Theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu rồi. Cái này trận đấu MU dẫn đầu mở bóng. De Bruyne cùng Kroos làm rồi một cái phối hợp. Hắn trực tiếp đem bóng cho đến rồi đường biên. Alonso nhanh chóng chen vào. Hắn thông qua rồi Everton giữa trận phòng thủ. Nghiêng 45 độ truyền trong. Michael Kane đánh đầu giải vây. Hắn trước giờ kẹp lại rồi thân vị. Để Griezmann không công mà lui. Kane là năm nay mùa hè Everton tốn hao rồi gần tới 3.000 vạn euro. Từ Burnley vào bóng cầu thủ. Hắn năng lực phòng ngự rất mạnh. Một mực theo Griezmann một tấc cũng không rời. MU tiến công lại nổi lên. Mbappe mong muốn từ phải đường đột phá vào cấm khu. Bên phòng thủ, bóng bị gãy xuống rồi. Tên này lão tướng ở Everton chờ đợi 10 năm rồi, là Everton tuyệt đối công thần. Hắn đối mặt với so với chính mình nhỏ hơn 10 tuổi Mbappe. Tuy rằng tốc độ không bằng người trẻ tuổi, nhưng là kinh nghiệm là hắn chỗ dựa lớn nhất. Tranh tài đã bắt đầu rồi hơn 10 phút. MU tiến công tất cả đều bị Everton hoàn mỹ hóa giải. De Bruyne dẫn bóng trước cắm. Hắn qua rơi mất tuổi trẻ Tom David. Tiếp tục hướng phía trước. Hắn bị người một cước xúc ngã xuống đất. Bóng ra rồi đường biên. Mặc dù như thế, trọng tài chính không có bất kỳ bày tỏ gì. Bởi vì vừa nãy lần kia chùi bóng hoàn toàn là sạch sẽ chính diện chùi bóng. Không có phạm quy, xúc ngược lại De Bruyne người là McTominay. Tên này MU cho thuê đến Everton cầu thủ hôm nay phát huy hết sức xuất sắc. Hắn cũng không phải là Everton giữa trận kỹ thuật tốt nhất. Nhưng hắn là Everton toàn đội nhất liều mạng. Nếu như vẻn vẹn nhìn hắn hôm nay biểu hiện, chúng ta rất khó tưởng tượng hắn là MU cho thuê cầu thủ. Nếu như không rõ ràng chân ngoài lời nói, còn tưởng rằng tiểu tử này là Liverpool cho thuê đến đây này. Xúc đổ De Bruyne McTominay sắc mặt, nghiêm túc, hắn căn bản không có mong muốn tiến lên kéo lên De Bruyne ý tứ. Nhìn thấy trọng tài chính không có đối với hắn làm ra xử phạt. hắn trước tiên trở lại chính mình vị trí bên trên, tiếp tục chuẩn bị phòng thủ cái này trước trận ngoài biên. De Bruyne bị Kroos đỡ rồi đứng lên. Kevin, ngươi thế nào? De Bruyne nhíu lại lông mày khoát tay áo. Ta không sao, không có bị thương. Vừa nãy cặp chân kia thật sự là quá độc ác. Bên người Kanté lại không đúng lúc nói một câu. Bất quá cái kia chùi bóng rất xinh đẹp. Ta thích. Kroos bất đắc dĩ nhìn rồi Kanté một chút. Huynh đệ, ngươi là cái nào đâu? De Bruyne thì nhìn chằm chằm vào cách đó không xa McTominay. Tiểu tử này là không phải là định đem ta xúc thương. Sau đó trở về thay thế ta vị trí A. McTominay cảm giác được MU cầu thủ đang nhìn hắn. Nhưng là hắn cũng không có cùng bọn hắn đối mặt. Ở tranh tài trước đó, hắn là cái kia MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra. Bị MU cho thuê đi ra cầu thủ. Nhưng là chỉ cần trận đấu bắt đầu rồi, hắn chính là Everton cầu thủ. Sẽ vì rồi Everton mà chiến. Trước mặt tất cả mọi người đều là địch nhân của hắn. Kimmich phát động tay ném bóng tiến công. Mbappe tiếp vào bóng. Hắn vừa mới quay người mong muốn tìm kiếm đột phá. Thế nhưng là McTominay khí thế hung hăng xông tới. Mbappe tranh thủ thời gian chuyển bóng đến trung lộ. Cho De Bruyne quá độ. Sau đó tránh ra rồi McTominay cái này tên điên. Ta nếu như bị tương lai mình đồng đội cho xúc thương, vậy coi như thật sự là không đáng rồi. Ở sau đó trong tranh tài, trừ rồi McTominay bên ngoài, Everton cái khác giữa trận cầu thủ vậy chiến đấu 10 phần hung mãnh. MU mấy lần tiến công đều bị bọn họ cắt ngang. Rất nhiều lần cơ hội cũng đều tan thành bọt nước. Loại tình huống này một mực kéo dài đến rồi tranh tài thứ 43 phút đồng hồ. Hiệp một tranh tài sắp sẽ kết thúc rồi. Xem ra hôm nay Everton biểu hiện không tệ. Bọn họ thành công cản trở MU tiến công. Nếu như nửa chàng sau kết thúc thời điểm, Everton còn có thể bảo trì cái này điểm số, vậy bọn hắn thật là tính được lên biểu hiện xuất sắc rồi. Big 6 đều không ngăn trở đối thủ. Bị Everton ngăn trở, cái này thế hòa không phân thắng bại một điểm có lẽ là bọn hắn bản trận đấu mùa giải nhất vinh. Quang một phần, tranh tài sắp kết thúc rồi. Hai bên cầu thủ tựa hồ cũng có chút thư giãn. Ở hiện đại bóng đá trong tranh tài, trận đấu bắt đầu cùng kết thúc 5 phút đồng hồ là dễ dàng nhất cải biến điểm số thời gian. Nhìn xem MU cơ hội lần này. Salah thông qua cánh trái mở ra rồi tiến công thông đạo. Hắn cắt vào cấm khu. Là cái cơ hội tốt. Ngược tam giác truyền về cho Griezmann. Griezmann đón bóng giận bắn. Pickford vững vàng mà đem bóng nhào vào dưới thân. Cái này trận đấu Everton tuổi trẻ thủ môn Pickford biểu hiện chói mắt. Hắn là cái này mùa hè mới từ Sunderland chuyển nhượng mà đến. Tốn hao rồi moi gần tới 3.000 vạn trái phải euro. Thông qua thi đấu vòng tròn bắt đầu giai đoạn chúng ta có thể nhìn ra. Pickford chuyển nhượng tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Mà cái này trận đấu hắn phát huy đồng dạng xuất sắc. Nếu như không phải là hắn cao tiếp thấp cản, Everton chỉ sợ sớm đã bị công phá thành trì rồi. Ở Pickford cứu thua cái này bóng về sau, hắn từ dưới đất bò dậy tới. Cái này trận đấu thật gian nan, MU quả nhiên là thi đấu vòng tròn mạnh nhất, châu Âu mạnh nhất, bọn họ tiến công cầu thủ thực lực quá mạnh rồi. Lúc này tranh tài sắp sẽ kết thúc, Pickford liền nghĩ lề mề, đem sau cùng thời gian tất cả đều làm hao mòn rơi. Bên người cầu thủ hậu vệ cũng đều thở phì phò thở nặng. MU tiến công để bọn hắn 10 phần mỏi mệt. Nhưng vào lúc này, Pickford đột nhiên nhìn thấy rồi một cái bóng người chính đang cao tốc trước cắm. Lúc này hắn não bên trong đột nhiên nổi lên vô số lần ở trong sân huấn luyện xuất hiện qua tình cảnh. Pickford không chút do dự, một cái truyền dài đem bóng mở ra trước trận. Bóng ra thẳng đến cái kia như thiểm điện bóng người mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,